Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1105, chương 1105, giới thể thao đại ma vương Leonard. Chung cư TBBT 4A. Không những như vậy, Adam đem ánh mắt theo mỗi ngày còn cầm ta yêu ngươi. Bọt nước nhỏ tờ giấy ái tâm liền làm mụ bảo nam ho uất trên thân rời đi. Tiếp tục nói, sau khi thành niên lại không uống sữa. Đình chỉ hợp thành lactose chất xúc tác cũng có thể tiết kiệm năng lượng. Đối sinh tồn có lợi. Thế nhưng 78% đến 94% người nước Mỹ đều không có bệnh không dung nạp lactose. Chấm ngoặc kép, Sheldon còn muốn phản bác. So, Adam nhịn không được cười lên nói. So, ngươi cách nói này là sai lầm. Sheldon nói ra, uống sữa đánh rắm chính là thiếu sót. Bất kỳ người nào khác đều có thể nói lời này. Nhưng ngươi thì không thể. Adam cười nói. Bởi vì nếu như đại đa số chính là ưu điểm lời nói. Vậy ngươi tính là gì? Tuyệt đối thiếu sót. Howard lập tức nhổ nước bọt nói. Sinh mệnh ác mộng. Là sinh mệnh kỳ tích. Sheldon phồng lên con mắt uốn nắn nói. Điều hòa một cái đi. Là sinh mệnh kỳ hoa đi. Adam trêu chọc nói. Đến mức ngươi nói 78% đến 94% người nước Mỹ không có bệnh không dung nạp lactose. Kia là nước Mỹ người da trắng. Ngươi không có tính toán tộc khác duệ. Mà còn trên thế giới không chỉ có nước Mỹ người da trắng. Bắc Âu là 85% đến 100%. Trung Âu là 77% đến 91%. Thế giới đại quốc là 70% đến 80%. Đông quốc chỉ có 5%. Vậy theo ngươi ý tứ, người châu Á ngược lại là nhất tiến hóa đúng không? Brad đắc ý nói. Cũng không thể nói như vậy. Chấm ngoặc kép, Adam nhìn Brad một cái. Cười nói. Số liệu này kỳ thật cũng có vấn đề. Bởi vì bệnh không dung nạp lactose chỉ là một loại triệu chứng. Mà không phải tật bệnh gì. Ngoại trừ số rất ít triệu chứng đặc biệt nghiêm trọng. Kỳ thật tuyệt đại bộ phận người đều là vì uống sữa uống nhiều hơn. Ngày kia chậm rãi sau khi thích ứng. Trong thân thể một lần nữa bài tiết ra lactose chất xúc tác. Thay đổi có thể nại thụ tiêu hóa lactose. Chỉ bất quá cứ như vậy. Cũng có chỗ xấu. Đó chính là tràng đạo bên trong vi sinh vật. Liền muốn một lần nữa thích ứng. Một số mặt khác hữu ích vi sinh vật. Liền sẽ bị một lần nữa bài tiết đi ra lactose chất xúc tác cho nắm giữ không gian sinh tồn. Tạo thành các loại vấn đề khác. Bất quá theo khoa học góc độ đến nói. Brad cũng không tính sai. Bởi vì như thế nào đi nữa ngày kia thích ứng. Lớn như vậy tỷ lệ tại cái kia. Cũng không thể toàn bộ đều là ngày kia thích ứng đi. Đến mức tiết kiệm năng lượng gì đó. Cướp lấy thế giới tài nguyên nhất lãng phí quốc gia bày tỏ. Đó là cái gì? Đây là lời lẽ sai trái. Sheldon tiếp thụ không được Leonard thiếu sót vậy mà biến thành ưu điểm. Phản bác, cái kia chiếu ngươi nói như vậy. Hắn bệnh hen, cũng có thể là ưu điểm. Đương nhiên, Adam nói một chút cái này nhưng là không buồn ngủ. Cười lên ha hả, mặc dù bệnh hen không thể cùng bệnh không dung nạp lactose nói nhập làm một. Dù sao bệnh không dung nạp lactose không phải bệnh. Vẫn là tiến hóa một loại lựa chọn, mà bệnh hen hoàn toàn chính là bệnh. Nhưng bây giờ cái này thế đạo, bệnh hen còn thật không thể xem như là bệnh, mà cũng là tiến hóa một loại biểu hiện. Không tin ngươi đi xem một chút những cái kia vận động viên. Làm sao bệnh hen bệnh nhân tỷ lệ càng ngày càng nhiều? Cũng không thể tất cả đều là nước Mỹ mộng sao? Lớn nhất khả năng cũng không phải chỉ là bởi vì mễ thị tiến hóa nha. Leonard, không cần uể oải, chiếu ngươi dạng này, lựa chọn một cái thích hợp ngươi hạng mục, thật tốt huấn luyện một chút, không chừng cũng có thể đại biểu mộng đội, đi lấy cái kim bài đại mãn quán đi ra, trở thành cái này hạng mục lĩnh vực, thống trị thế giới đại ma vương. Đương nhiên đến lúc đó, còn cần hắn người bạn tốt này cho hắn làm kỹ thuật duy trì. Nghiên cứu ra càng thêm thích hợp vận động viên Leonard bệnh hen phun xương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sheldon trợn mắt há hốc mồm. Không phản bác được, bởi vì nước Mỹ vận động viên hiện tại cái này xu thế muốn quá rõ ràng. Dư luận có thể gạt người, nhưng số liệu lại không lừa được. Toán học là chân lý, hoàn toàn giải thích không được a. Howard cùng Rat cũng là vẻ mặt giống như nhau. Bọn họ đều bị Adam cái này thanh kỳ mạch suy nghĩ cho khiếp sợ. Leonard Licky Hofstadter, kim bài đại mãn quán vận động viên, giới thể thao đại ma vương Leonard. Đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ a. Như thế bạo tạc não động, liền Leonard cũng trố mắt đứng nhìn. Nhất thời vậy mà quên thương tâm khó qua. Thiên phú sức tưởng tượng để hắn nhịn không được mặc sức tưởng tượng một phen. Tại mụ mụ hắn Beverly trong mắt, hắn một mực là huynh đệ tỉ muội bên trong kém nhất một cái kia. Đệ đệ của hắn là Harvard học viện luật giáo sư. Nói bạn gái cũng là học viện luật cao tài sinh. Vẫn là cầm qua một lần Olympic đồng bài ưu tú vận động viên. Mắt thấy lại muốn tham gia năm 2008 Thế vận hội Olympic. Đi bắn vọt quán quân huy chương. Nhưng dựa theo Adam nói, đồng bài bạn gái, nếu như không phải bạn gái ba chữ, đối với hắn mà nói, lại tính là cái gì? Hắn, Leonard Hofstadter, hoàn toàn có khả năng bởi vì bệnh hen, trở thành kim bài đại mãn quán thiên tài vận động viên. Thống trị thế giới giới thể thao đại ma vương. Leonard khóe miệng cũng nhịn không được nữa. Trực tiếp nhách đến sau tai can. Vận động phế trạch đến đại ma vương nghịch tập hành trình. Tiểu thuyết cũng không dám như thế viết a. Nhưng không thể không nói. Leonard cảm giác được thoải mái bạo. Tình cảm ba lần gặp khó khăn lại như thế nào. Dopamine cũng không phải là chỉ có Penny có thể cung cấp. Loại này mặc sức tưởng tượng. Không thể so nam nữ điểm này sự tình kém bao nhiêu có hay không? Leonard, ngươi biết ngươi vì sao lại tình cảm gặp khó khăn sao? Adam mắt thấy Leonard lại không như vậy uể oải. Nói rõ trị phần ngọn hiệu quả đã đạt tới. Hiện tại bắt đầu trị tận gốc. Vì cái gì? Leonard nụ cười trì trệ. Ta nghe nói ngươi trước mấy ngày. Cùng Sheldon bọn họ tới một trận 97 giờ võng du marathon. Adam cười nói, đúng a, Leonard nói một chút cái này liền tức giận. Trừng mắt về phía Sheldon, gia hỏa này, hoàn toàn không nhìn chúng ta thời gian dài như vậy cố gắng. Cầm tới Azinot chi nhận, trực tiếp bỏ lại bọn ta chạy. Cuối cùng còn đem Azinot chi nhận treo ở eBay bên trên bán ra. Chấm ngoặc kép, ta mới là kiếm thánh. Howard đắc ý nói, không sai. Hắn ngay lập tức vọt tới eBay thượng tướng cái kia đem Azinot chi nhận mua xuống. Tự khoe là kiếm thánh. Không có phụ lòng cái này 97 giờ phấn chiến. Camon, ngươi còn không có phát giác được vấn đề sao? Adam nhổ nước bọt nói. Ngươi lại tiếp tục như thế. Đừng nói ba lần tình cảm gặp khó khăn. Về sau có ngươi khóc. Ngươi sẽ bằng thực lực độc thân. Sau đó cô độc sống quãng đời còn lại. Còn lấy không được giải Nobel. Sheldon nhịn không được nói. Bổ sung. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Leonard cái kia khí a. Hung hăng chừng Sheldon. Bởi vì mỗi khi hắn tình cảm gặp khó khăn lúc. Hắn đều sẽ cảm giác đến đời này hắn xong. Tình cảm là đừng đùa. Tốt xấu sẽ cầm tới giải Nobel. Sau đó cô độc sống quãng đời còn lại. Sheldon mỗi lần đều sẽ cường điệu hắn sẽ không. Chủ yếu là sẽ không cầm tới giải Nobel. Adam, vấn đề ở đâu? Leonard vẫn không có quay lại. Khiêm tốn hướng Adam thỉnh giáo. Ngươi chừng nào thì bắt đầu chơi võng du marathon? Adam im lặng nói. Ngươi lại là cái gì thời điểm cùng Penny tới một trận ngươi cảm thấy đạt được thành công lớn lãng? Mạn đêm. À, Leonard cái này mới kêu sợ hãi lên tiếng. Nguyên lai từ khi hắn tự nhận là cùng Penny đến một trận ngầm hiểu lẫn nhau lãng mạn đêm về sau. Hắn liền trực tiếp tiến vào võng du marathon. Một làm chính là liên tục 97 giờ. Chờ bọn hắn kết thúc về sau. Liền nghe phía ngoài Penny tiếng cười khẽ. Mở cửa xem xét. Đã nhìn thấy Penny cùng cái kia kêu lên cách soái ca tại cái kia dựa vào cửa thân mật. Mốc thời gian rõ ràng như thế. Lại là như vậy cay con mắt. Dựa theo phim Mỹ thế giới đồng dạng quy tắc, lần đầu hẹn hò về sau, phải kịp thời tiến hành lần thứ hai hẹn hò điện thoại mới có thể xác định lần đầu hẹn hò thành bại. nhưng Leonard không những tại Penny hỏi thăm đêm đó có phải hay không là hẹn hò về sau. Đầu tiên là trực tiếp phủ định, sau đó lại vụng về muốn ám chỉ cái này kỳ thật chính là hẹn hò. Đêm đó sau khi trở về, lại chỉ biết là tại cái kia đắc ý cùng Sheldon nói hắn đạt được thành công lớn. Căn bản không có điện thoại mời quyết định lần thứ hai hẹn hò. Không những như vậy, càng là trực tiếp tiến vào võng du 97 giờ marathon. Đem Penny quên sạch sành xanh. Adam tin tưởng cái này 97 giờ bên trong. Penny đoán chừng cũng không chỉ một lần tới về sau. Thứ nhất là nhìn xem Leonard đến cùng là ý gì. Làm sao lại không có động tĩnh. Thứ hai đoán chừng cũng là căn hộ hôi thối hun đến nàng. Mà Adam nghiêm trọng hoài nghi toàn tâm ném vào đến trò chơi chiến đấu bên trong Leonard. Có thấy hay không nghe đến Penny, đều rất khó nói. Hẹn hò đối tượng cùng trò chơi. Leonard dùng chân làm ra lựa chọn, mà lại là nghiền ép tính lựa chọn trò chơi. Trong mắt thậm chí không có ước hẹn đối tượng một tia bóng dáng. Loại này thực lực, nếu như còn không độc thân, ai còn độc thân? Đáng chết. Leonard cuối cùng kịp phản ứng, chán nản quả muốn đập bắp đùi. Adam, ngươi nói ta bây giờ nên làm gì? Xin lỗi, Adam một mặt áy náy. Ngươi hỏi nhầm người, ta một mực ở vào vị trí đối diện. Đối với ngươi bây giờ tình cảnh thật đúng là không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Leonard, Howard, Grant cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lời này bọn họ mặc dù tin tưởng không phải thổi ngưu bức, nhưng quá tú người một mặt, để người khó chịu. Howard, Leonard nhìn về phía Howard, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Howard khóe miệng giật một cái, bất quá vẫn là gật đầu nói, tốt a, cái này ta đích xác rất có kinh nghiệm. Nếu như ta là ngươi, trước hết đừng xúc động. Tình yêu không phải chạy nhanh, mà là marathon. Vĩnh viễn không từ bỏ truy đuổi, mãi đến nàng cuối cùng đưa vào ngực của ngươi. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, hắn lâm vào một số không tốt ký ức, thấp giọng nói lầm bầm, hoặc là dùng phòng sói thuốc phun xương phun ngươi. Bất quá ngươi hoàn toàn không sợ, bởi vì ngươi mỗi ngày dùng bệnh hen phun xương phun chính mình. Có thành thục kinh nghiệm, ta không thể tán đồng. Sheldon mặc dù bị Adam dùng thanh kỳ mạch suy nghĩ cho rung động đến, nhưng lúc này đã khôi phục lại, đòn khiêng ý dâng trào. Leonard chỉ có thể theo thiêu đốt phế tích bên trong tìm về tràn đầy đối nàng tốt đẹp ký ức hộp đen. Thật tốt phân tích số liệu, phòng ngừa hiện tại lần thứ hai rơi vào ngốc tử cốc. Bởi vì Leonard căn bản không chạy nổi, chạy nhanh cùng marathon đều không phải hắn dựa vào bệnh hen phun xương có thể chạy thắng. Nói, tới chỗ này. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn hướng Adam, cho nên người phía trước thuyết pháp là sai lầm. Đối với một số vận động viên đến nói, bệnh hen đích thật là bọn họ gian lận lợi khí. Nhưng đối với Leonard loại này vận động củi mục đến nói, cho dù cho hắn thần dược, hắn cái kia phế vật đồng dạng cơ sở còn tại đó. Lại thế nào gian lận cũng vẫn là vô dụng. Bệnh hen đối với Leonard, cái kia hoàn toàn chính là thiếu sót. Giới thể thao đại ma vương Leonard, ha ha a tương đương, ha ha. Adam cũng cười theo. Sheldon, người đối thuốc hoàn toàn không biết gì cả. Leonard cơ sở lại kém lại phế, chẳng lẽ còn có thể so sánh biến thân phía trước nước Mỹ đội trưởng kém bao nhiêu sao? Thế nhưng người nhìn một liều siêu cấp huyết thanh đi xuống, nháy mắt theo nhược kê biến thành cùng ai đều có thể chia 5 năm ngực lớn đệ. Ngươi biết người khổng lồ xanh hao vì cái gì mạnh như vậy? Đó là bởi vì khắc steroid. Còn có ngươi biết Batman vì cái gì ngày nằm đêm ra? Trời vừa tối liền theo thường thường không có gì lạ siêu cấp ức vạn phú ông, biến thành khắp nơi muốn đánh người siêu anh hùng Batman. Lão tử quỷ, còn có quỷ bí chi chủ bên trong các loại con đường muốn thăng cấp. Không phải cũng muốn toàn bộ cắn ma dược nha? Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sheldon lần thứ hai trợn mắt há hốc mồm. Adam một lần nữa đổi mới hắn đối những cái kia hắn thích nhất siêu anh hùng nhân vật nhận biết. Đúng vậy a, những cái kia siêu anh hùng sở dĩ trở thành siêu anh hùng, có thể tất cả đều là nắm giữ các loại gian lận thủ đoạn. Đặc biệt là người khổng lồ xanh hao, bản thể Bruce Banner tiến sĩ, có thể là Leonard đồng dạng, cũng là trạch phế vật lý học tiến sĩ. Thử nghĩ, không quản là lục cự nhân vẫn là nước Mỹ đội trưởng. Nếu như đi tham gia giới thể thao vận động, phàm là phát huy 1% thực lực, là đủ trở thành giới thể thao đại ma vương. Banner đi, Leonard vì cái gì liền chắc chắn không được. Leonard thấy thế, cái cằm lần thứ hai giơ lên. Howard nói có đạo lý riêng của nó. Adam thấy lần thứ hai đánh ngốc Sheldon, trong lòng mừng rỡ, nhìn hướng Leonard, nếu như ngươi thật muốn truy cầu Penny, không cần phải gấp gáp. Nàng không giống như là loại kia muốn lập tức ổn định lại nữ nhân. Hiện tại ngươi không theo đuổi được, chưa chắc chính là chuyện xấu. Chấm ngoặc kép, ta ngược lại hy vọng Leonard có thể lập tức đuổi tới. Brad xen vào nói, cảm ơn. Leonard mặc dù biết Adam nói là sự thật, nhưng càng thích nghe Brad cổ vũ. Dù sao chúng ta bình nước Oano có bảo điện. Brad yếu ớt nói, cuối tuần 36 giờ không gián đoạn phục hồi chức năng vận động. Ta có thể tương đương. Chấm ngoặc kép, Leonard híp mắt chừng Brad, đến miệng trào phúng kém chút liền phun ra ngoài. Hắn rất muốn nói, không sai, cảm ơn bình nước Oano bảo điện. Cái này bảo điển đối với thời gian dài phục hồi chức năng vận động có không thể tưởng tượng nổi. Hiệu quả, ta đích thân thể nghiệm qua, lại đồng ý cực kỳ tương đương. Mặc dù Leonard không có nhiều kinh nghiệm yêu đương, nhưng hắn một cái bàn tay có thể đếm ra thân mật nữ tính bên trong. Liền có một cái lấy ra có thể đánh khóc Rat. Không sai, năm ngoái Rat thân muội muội Apulia khi đi tới. Mặc dù xuất phát từ đối Rat người bạn này tôn trọng, cơ hữu tốt Howard cùng Leonard kéo câu, đều không cho đi đụng Apulia. Nhưng ai cũng biết tại Hormone trước mặt, ngoéo tay giao hẹn đều là bị đánh vỡ. Mà còn cùng Sheldon suy đoán Leonard Penny ở trung chi đạo đồng dạng. Leonard cùng Apulia, cũng là Apulia chủ động. Leonard chẳng qua là ỡm ở bị ngâm cái kia. Nhưng sự thật này để Leonard tại Rat trước mặt đặc biệt có tâm lý ưu thế. Chỉ tiếc hắn đã đáp ứng Apulia, không thể hướng về bất kỳ ai lộ ra tin tức này. Trong lòng còn băn khoăn vạn nhất ngày nào Apulia lại đến Pasadena, hắn còn có cơ hội cùng Apulia lén lút đến mấy trận hoạt động kích thích. Cho nên vào giờ phút này, hắn chỉ có nhịn. Cũng không thể vì một cái còn chưa tới tay tỷ lệ thoạt nhìn cũng không lớn Penny, liền từ bỏ, chỉ cần tới tiện tay cầm đem nắm Rat thân muội muội a. Leonard có thể là lý tính nhà vật lý học, cái này số học đề, hắn sẽ làm. Cuối cùng chuyện này, xem như là đi qua. Leonard đem mua mèo cào trụ cho thu lại, cũng thu hồi hắn nghe âm nhạc hát bi tình ca khúc chữ mang tai nghe. Howard còn chi kỷ dựa theo kinh nghiệm của hắn muốn cho Leonard tìm rời tình cảm đối tượng mới. Mang theo trạch nam bốn người đoàn, đi Latin múa phòng, nơi đó có rất nhiều nhiệt tình lão sư quá. Tùy tiện Leonard chọn lựa, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.